Đế Hoàng Thư, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Huyền Cầm được đồn đãi trong kinh nửa tháng, cả phố lớn ngõ nhỏ cũng nghe được, đến mức khả năng sai sự thật cơ bản cũng bị xóa sạch. Tiểu thư công tử thế tộc cũng muốn nhìn nha đầu tiểu thư của phủ Tĩnh An hầu này thêm một chút, nhưng từ sau khi án Tần phủ được vén lên, nàng không ra cửa lớn cũng không qua cửa nhỏ, khiến trong lòng mọi người đều ngứa ngáy. Nhưng cánh cổng phủ Tĩnh An hầu quá cao, không ai dám trực tiếp gửi thiệp mời Huyền Cầm ra ngoài cho mọi người thưởng thức. Dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió vì vụ án Tần phủ, Huyền Cầm mỗi ngày chỉ ở hậu viện của hầu phủ tưới hoa, nhổ cỏ, thỉnh thoảng viết thư pháp, rất rảnh rỗi. Hôm nay, nàng bưng chén trà đã pha xong đến thư phòng, nửa đường gặp thiếu niên trần trừ trong sân mãi không vào, ánh mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Sao huynh lại tới đây? Muốn gặp tiểu thư sao? Ôn Sóc giật mình khi nghe thấy giọng nàng, xoay người gãi gãi đầu. Không phải, hôm nay ta tới để tặng muội một thứ. Huyền Cầm thoáng thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, đặt chén trà lên bàn đá, giọng không kìm được. Nghỉ ngơi đã uống ngụm trà, dáng vẻ này của huynh giống như đã mấy ngày không ngủ. Nói đi, huynh muốn tặng ta thứ gì? Ánh mắt Ôn Sóc hiện lên ý cười, gật đầu theo nàng tới cạnh bàn đá, lấy một quyển trục từ trong tay áo. Ta nhờ sư phụ ở lầu Kim Ngọc bồi tranh lại, Huyền Cầm, đây là lễ vật sinh thần của muội. Huyền Cầm ngẩn người, nhìn chằm chằm bức họa trong tay hắn, rũ mắt xuống. Ôn Sóc, ban đầu tiểu thư đưa bức họa này cho điện hạ là vì... Ta biết, Ôn Sóc nhẹ giọng cắt ngang Huyền Cầm không được tự nhiên, cười nói. Tỷ là người thông minh như vậy, tới giờ chưa từng làm chuyện vô dụng, nhất định tỷ đã sớm nghĩ đến chuyện lật án giúp nhà muội, nên mới để muội vẽ bức họa này trước mặt Triệu Thế Tử, sau đó lại tặng cho điện hạ, lúc ta đoán ra thân phận của muội, đã nghĩ đến rồi. Thế mà huynh còn giúp ta như vậy, ta biết huynh nhờ Hoàng Đại Nhân điều tra lại vụ án Tần gia. Ôn Sóc, ta đã lợi dụng huynh không cần đối xử với ta giống như trước nữa. Bàn tay cầm chén trà của Huyền Cầm siết chặt, đón lấy ánh mắt Ôn Sóc, trong mắt ấm áp có chút ý quyết tâm. Quả thật là lớn lên bên cạnh tỷ, nhìn thì hiền thục nhưng tính tình vô cùng cứng rắn. Khóe miệng Ôn Sóc cong lên, vỗ vỗ tay nàng. Huyền Cầm, đây sao gọi là lợi dụng chứ, ta tự mình phát hiện cũng được, muội nói trước với ta cũng như nhau, ta đều sẽ không bỏ mặc chuyện Tần gia. Ta là triều thần Đại Tĩnh, Tần lão đại nhân hàm oan, bỏ ra một phần sức cũng là chuyện nên làm. Ta biết phủ Tĩnh An hầu mới vừa lấy lại được chỗ đứng ở kinh thành, án Hoàng Kim liên can rất rộng, nếu việc này do đế gia vén lên, nói không chừng sẽ khiến bệ hạ và triều thần sinh ra ác cảm. Ta không thân không thích, vừa hay thích hợp làm chuyện này nhất. Vẻ ngoài có chút xanh xao, nhưng ánh mắt lộ rõ sự gian xảo khôn khéo, lại nói. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, chuyện này cũng không hẳn là một mình ta ra sức, mấy ngày trước ta tìm được nhân chứng án Hoàng Kim, hẳn là tỷ sớm đã tìm thấy rồi giữ lại phải không? Huyền Cầm có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Ôn Sóc lại thông minh như vậy, đoán được phần lớn mọi chuyện, gật đầu. Ta vốn nghĩ trước đó huynh bị lừa gạt, sau khi biết sự thật nhất định sẽ tức giận. Sao có thể, nếu không phải tin ta, hai người cũng sẽ không để mặc ta nhúng tay vào chuyện này. Ôn Sóc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giúp Tần lão đại nhân làm chút chuyện ta rất vui. Huyền, hắn dừng một chút tinh thần hăng hái thêm. Hàm Du, Huyền Cầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Ôn Sóc, nàng vẫn luôn là một thiếu nữ có hơi quá mức an tĩnh, nhưng bỗng nhiên vào lúc này, đôi mắt nàng dường như sinh ra sức sống sáng lạn mãnh liệt. Đây là tên nàng, Tần Hàm Du, tổ phụ đã đặt lúc nàng chào đời, 9 năm trước, sau khi nhà tan cửa nát thì không còn ai gọi nữa. Lúc ta tra hồ sơ vụ án Tần gia đã nhìn thấy, Hàm Du. Ôn Sóc gọi lần nữa, ánh mắt thành thật kiên quyết. Ta nhất định sẽ giúp muội tìm ra người hãm hại Tần gia, còn cả chân tướng của Tần gia. Huyền Cầm nhìn hắn hồi lâu, giơ tay rót một ly trà nóng đưa tới trước mặt Ôn Sóc, cười cười, ánh mắt chậm rãi hồi tưởng. Ôn Sóc, người huynh biết vẫn luôn là Huyền Cầm, ta kể huynh nghe về Tần Hàm Du. Năm ấy ta 6 tuổi, tổ phụ thấy ta say mê vẽ tranh, hơn 60 tuổi vẫn vất vả đích thân dẫn ta đến Thương Châu, bái làm môn hạ của sư phụ. Một năm sau, trong kinh truyền tới tin tổ phụ tham ô 100.000 hoàng kim, tội chứng xác thật, phụ thân và tổ phụ đều bị phán xử trảm, ta và mẫu thân còn có những gia quyến khác của Tần phủ bị lưu đày Nam Cương. Giọng Huyền Cầm vẫn an tĩnh trầm ổn như cũ, nhưng trong mắt không che giấu được vẻ u buồn. Ôn Sóc nhìn nàng như vậy, mím chặt môi, thiếu niên 15-16 tuổi có một vẻ kiên quyết cứng rắn hiếm thấy. Dọc đường đi, mẫu thân vì ta mà kiệt sức, sau đó sinh bệnh, nhưng người rất kiên cường, vẫn luôn nói không sao, nói ta đã không còn phụ thân, không thể bỏ ta một mình lẻ loi trên đời, nói tổ phụ không tham ô, là bị người khác vu oan, nói sau này trưởng thành thì nhất định phải hồi kinh cáo ngự trạng. Mẫu thân nói rất nhiều, ta vẫn luôn nghe, vẫn luôn nhớ trong lòng, ta nghĩ, chỉ cần người không sao, sẽ không đòi hỏi gì nữa. Thế nhưng, lúc đi ngang qua núi lớn ngoài thành Đế Bắc, chúng ta gặp phải bọn cướp, những người đó gặp người liền gờ yêu ta ết, trong lúc hoảng loạn mẫu thân giấu ta vào một chùm tuyết, ta muốn đi theo người, gào khóc muốn chạy ra, nhưng mẫu thân nói với ta. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu hồ phách đầy đau thương. Nếu ngay cả ta cũng chết, Tần gia sẽ không còn lại gì. Ta núp sau chùm tuyết, gắt gao cắn đầu ngón tay, tận mắt nhìn mẫu thân van xin, tận mắt nhìn người Tần gia bị tàn sát không còn một ai. Sau đó, những người đó bỏ đi, ta chạy ra từ sau đống tuyết, khóc lóc bò đến bên người mẫu thân, bọn cướp kia chưa đi xa, mẫu thân sợ bọn họ phát hiện ta còn sống, câu sau cùng nói với ta là: "Mau chạy tiếp tục sống." Mẫu thân tắt thở nhưng không chịu nhắm mắt, ta biết người không yên tâm về ta. Cho nên ta bắt đầu chạy, chạy sâu vào núi lớn, chạy suốt một ngày, chạy đến không còn sức lực, chạy đến cả người không còn cảm giác rồi ngã xuống đất, lúc ta nghĩ mình sẽ chết ta gặp được tiểu thư. Sau đó ta vẫn sống. Từ đây, trên đời này không còn Tần Hàm Du, chỉ có nha đầu Uyển Cầm của An Lạc trại chủ. Ôn Sóc kiên định nhìn Uyển Cầm, gần như không nói ra được. Một bé gái 7-8 tuổi, gánh thâm thù trên lưng từng bước đi đến bây giờ, nàng đã khó khăn thế nào, cũng may. Nàng gặp được tỷ, bây giờ nghĩ lại cảnh ngộ của Uyển Cầm và Đế Tử Nguyên rất giống nhau, tính tình Uyển Cầm tuy nhìn dịu hiền, nhưng lại kiên cường hơn bất kỳ ai. Uyển Cầm, Ôn Sóc nhẹ giọng nói. Nếu mẫu thân của muội nhìn thấy muội bây giờ, nhất định sẽ rất được an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta đã lật lại vụ án Tần gia sao? Uyển Cầm cười khổ, không phải, vì muội bình an trưởng thành, vẫn tiếp tục sống. Ôn Sóc cười cười, nói. Uyển Cầm ngẩn người, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Huynh nói đúng, mẫu thân nhất định sẽ vui mừng. Hai người đã quen cãi vã ầm ĩ, đột nhiên mở rộng lòng mình trò chuyện thế này tuy có ấm áp nhưng cũng rất xa lạ. Uyển Cầm thường ngày rất trầm lặng tao nhã, nhưng bây giờ đối mặt với Ôn Sóc lại có chút không được tự nhiên khác thường, nàng tránh ánh mắt chợt nhớ tới một chuyện, do dự một lúc mới nói. Ôn Sóc, có một chuyện vừa rồi ta chưa nói. Thấy Ôn Sóc nhìn nàng, Uyển Cầm nói. Mấy năm trước ta từng dùng thế lực của Đế gia âm thầm điều tra, năm đó khu vực ở Tấn Nam đều chịu sự uy hiếp của An Lạc trại, tuyệt đối không có bọn cướp nào dám cướp bóc dân chúng gần thành Đế Bắc, bọn cướp đuổi gờ yêu ta ết ra quyến Tần gia kia không phải người bình thường, ta mất 3 năm mới tra được lai lịch của những người này. Ôn Sóc vẻ mặt nghiêm lại, bọn họ do ai phái tới? Nếu không phải cướp đuổi cùng gờ yêu ta ết tận người Tần gia như vậy nhất định là sát thủ, người này hiển nhiên có liên quan đến vụ án Hoàng Kim năm đó. Quản gia Khương Hạo của phủ Tả tướng, ta tra được người này từng tiếp xúc với đám sát thủ kia, chỉ tiếc là đám sát thủ đã chết hết cách đây vài năm, không một ai sống sót. Tả tướng, Ôn Sóc cau mày, mấy ngày nay tìm chứng cứ, hắn đã sớm nghi ngờ đến Tả tướng, suy cho cùng ngoài Tần lão đại nhân và Thôi thị lang đã chết, người duy nhất có khả năng làm chuyện này năm đó cũng chỉ còn Tả tướng, hiện giờ dù tra được có liên quan đến tướng phủ, nhưng không có chứng cứ xác thực chứng minh Tả tướng có liên can, nếu như người phái đến Giang Nam có thể tìm được Thôi tướng quân áp tải Hoàng Kim năm đó, thì mới có một chút hy vọng. Uyển Cầm, muội yên tâm, đạo trời rành rành, nếu Tả tướng là người tham ô Hoàng Kim năm đó, ông ta nhất định không thoát được. Hắn đứng dậy, ta đến đại lý tự hỏi một chút xem có tiến triển gì mới không, muội cứ chờ là được, không cần quá lo lắng. Ôn Sóc nói xong, đi được hai bước lại quay về, bưng chén trà trên bàn uống cạn, rồi nhoẻn miệng cười nói. Uống rất ngon, mới chạy hướng ra ngoài, chỉ chốc lát không còn bóng người. Uyển Cầm ngơ ngẩn, khuôn mặt tĩnh mịch chợt nở một nụ cười. Vừa rồi ta còn cảm thấy tiểu tử này có chút đáng tin cậy, vậy mà vẫn là dáng vẻ năng nổ đó, không thú vị. Sau hòn non bộ vang lên giọng nói mang chút ý tán dóc, Đế Tử Nguyên mặc y phục luyện võ nhanh nhẹn gọn gàng, dắt một đoàn kiếm ngang hông, trên trán còn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, thoáng nhìn đã biết là vừa luyện võ về. Tiểu thư, người có thể dùng kiếm rồi. Uyển Cầm rất vui mừng, không để ý Đế Tử Nguyên khinh bỉ Ôn Sóc vội nói. Đế Tử Nguyên gật đầu, xoay xoay cổ tay. Thuốc của cô tổ mẫu dùng rất tốt, bây giờ nội lực có thể phục hồi một nửa, dùng kiếm cũng không có gì đáng ngại. Mấy tháng trước khi Đế Tử Nguyên tán công, đã biết đời này không thể khôi phục công lực, có thể khôi phục được một nửa nhanh như vậy, đã rất không dễ dàng. Tán công tiêu trừ đi kỹ năng ban đầu và tu luyện lại, thông thường sẽ luyện được võ công cao hơn hoặc trong những trường hợp bất đắc dĩ tán công có thể giữ mạng. Nàng nhìn về hướng Ôn Sóc biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nghe Minh Tây nói, tiểu tử này phái người đến Giang Nam tìm Thôi Vĩnh Sơn, lần này sợ rằng sẽ khiến hắn thất vọng, mấy năm trước Thôi Vĩnh Sơn chết bất đắc kỳ tử, đã sớm chết rồi. Lúc này Uyển Cầm mới biết Ôn Sóc đã tìm hiểu đến Thôi gia, cũng rất bất ngờ, ban đầu nàng điều tra chừng nửa năm mới có manh mối này, không ngờ Ôn Sóc thông minh như vậy, không khỏi thở dài. Tả tướng xảo quyệt, mọi manh mối về án Hoàng Kim năm đó đều bị hắn xử lý sạch sẽ, trừ phi chúng ta có thể tìm được số Hoàng Kim mất tích, nhưng điều tra mấy năm cũng không có tin tức gì về số Hoàng Kim kia. Vốn nghĩ chúng ta đột nhiên vén lên vụ án của tổ phụ sẽ khiến ông ta chột dạ, đi xác nhận tung tích số Hoàng Kim, chúng ta cũng có thể tìm ra, không ngờ ông ta không có động tĩnh gì cả. Ánh mắt Đế Tử Nguyên cũng trầm xuống, gõ gõ ngón tay lên đoàn kiếm ngang hông. Tả tướng hẳn đã sớm đoán được nên không giữ lại chút điểm yếu nào, cho nên dứt khoát động thủ chi bằng an tĩnh, bây giờ chúng ta không động được ông ta, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không có cách. Những năm qua chúng ta điều tra, 100.000 lượng hoàng kim kia vốn không có dấu hiệu được vận chuyển, điều này cho thấy số hoàng kim vẫn ở trong kinh hoặc là ngoại ô. Uyển Cầm lắc đầu. Với thế lực tả tướng ở kinh thành, ông ta có thể giấu ở bất kỳ đâu, chúng ta không thể lật cả kinh thành. Uyển Cầm, nếu ngươi là tả tướng, thứ quan trọng như vậy, ngươi sẽ giấu ở đâu? Uyển Cầm suy nghĩ một chút đáp, nếu là ta, nhất định sẽ giấu ở nơi lúc nào mình cũng có thể thấy, hoặc là nơi người người đều biết nhưng không ai nghi ngờ. Đế Tử Nguyên gật đầu, tả tướng là người thông minh, suy nghĩ hẳn sẽ không khác ngươi là bao. Những năm qua, ngươi vẫn luôn bí mật điều tra sản nghiệp của Khương gia, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nơi nào trong kinh phù hợp với những điều kiện đó. Có ba nơi, Uyển Cầm nhận được chỉ điểm, tinh thần tỉnh táo. Một là phủ tả tướng, một là từ đường Khương gia ở kinh thành, còn có biệt trang nơi Khương phu nhân dưỡng bệnh cố ý được xây ở ngoại ô, nhưng tiểu thư ta cũng phái người cẩn thận điều tra ba nơi này, không phát hiện tung tích Hoàng Kim. Nếu có thể tùy tiện phát hiện, tả tướng cũng sẽ không vững như Thái Sơn. Đế Tử Nguyên phất tay, khẽ nhíu mày. Hiện giờ vụ án Tần gia bị vén lên, tả tướng nhất định sẽ tăng cường hộ vệ tất cả phủ trạch của Khương gia, thứ nhất là để đánh lừa dư luận, khiến chúng ta không đoán được tung tích Hoàng Kim, thứ hai là vì phòng chúng ta lẻn vào tìm hiểu. Sáng nay bệ hạ triệu Hoàng Phổ vào cung hạ chỉ, bảo hắn nội trong 10 ngày đưa ra kết luận, nếu không tìm ra người hãm hại Tần lão đại nhân, thì phải kết thúc vụ án này. Nhanh như vậy, Uyển Cầm đột nhiên đứng dậy, sau khi kinh ngạc mới hiểu rõ. Tiểu thư, bệ hạ hẳn đã đoán được vì quan hệ của ta, phủ Tĩnh An hầu nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này, hiện giờ hiểm nghi lớn nhất là tả tướng, ông ta sợ tiểu thư tìm được chứng cứ chặt đứt cánh tay của ông ta, nên muốn vụ án Tần gia mau chóng lắng xuống. Đế Tử Nguyên gật đầu. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nếu không thể chắc chắn mà đột nhiên đi lục soát những chỗ đó, có khi còn bị tả tướng cắn ngược lại. Ta sẽ bảo Quy Tây tự mình tìm hiểu lần nữa, hy vọng có được phát hiện. Uyển Cầm gật đầu, như vậy cũng được, thấy nét mặt Đế Tử Nguyên hơi chăm chú, nàng cười cười an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư, không cần lo lắng, cứ đi ắt có đường, đạo trời rành rành, dù cuối cùng không tìm được số hoàng kim kia, không định tội tả tướng được, ông ta sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng. Tiểu thư nhà nàng đã làm rất nhiều vì nàng, dù là kết cục xấu nhất, có thể đi được tới giờ, đã không còn gì nuối tiếc. Xem ra lời Ôn Sóc nói vừa nãy, ngươi đặt hết trong lòng rồi. Đế Tử Nguyên cười cười ôm lấy chén trà ngon Uyển Cầm pha đung đưa đi về phía nội viện. Hàm Du, nàng đưa lưng về phía Uyển Cầm, phất tay, lẩm bẩm nói. Tên nghe thật hay, nhưng ta càng thích Uyển Cầm hơn, ải, đáng tiếc ban đầu ta suy nghĩ tên cho ngươi tốn cũng không ít thời gian. Chờ chuyện Tần gia kết thúc Uyển Cầm tất nhiên cũng phải khôi phục tên húy của tiểu thư Tần gia. Tiểu thư, giọng Uyển Cầm vang lên sau lưng, Đế Tử Nguyên quay đầu. Ta tên là Uyển Cầm, đã 9 năm rồi, sau này cũng vậy, Tần Hàm Du là thiên kim tiểu thư Tần gia, học nữ công yêu vẽ tranh, đọc thi thư, yểu điệu từ bi. Nhưng hiện giờ ta là Uyển Cầm, biết chuyện đời, hiểu tình người ấm lạnh, rõ chuyện bất bình trong thiên hạ, tiểu thư, con đường sau này của người sẽ càng đi càng xa, càng ngày càng cô độc, nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh người, cùng người bước đi. Nhìn nụ cười trên mặt Uyển Cầm, hốc mắt Đế Tử Nguyên có chút chua xót, lồng ngực có cỗ khí buồn bã không lên cũng không xuống được. Tiểu thư, còn có ta. Chấm, một bóng người không biết từ lúc nào đang nằm trên ngọn cây cao chót vót, Uyển Thư ló đầu qua cành cây cười thâu toét. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ mở rộng tất cả con đường trước mặt người, để người thoải mái đi, đi ngang được mà lăn đi cũng được. Ý nghĩa sâu xa gì từ trong miệng cô nương này nói ra, lập tức không còn cảm giác chán. Đế Tử Nguyên giật giật nhìn nha đầu mình nuôi dưỡng, quả thật mất mặt, phút chốc quay đầu đi về nội viện, giọng hận rèn sắt không thành thép từ xa truyền tới. Được, ngươi lăn đi thử cho ta xem, thử được rồi thì từ nay ngươi là tiểu thư. Thử không được thì đến thư phòng đọc thêm mấy cuốn sách cho ta. Chấm, trên đường nhỏ nhất thời có chút an tĩnh, Uyển Thư suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện. Lan, và, đi, vĩnh viễn không thể cùng một lúc tiến hành, mặt phồng đỏ bừng, nhớ tới lệnh của đế tử Nguyên, lăn lộn gào khóc trên cây. Ánh mắt Huyền Cầm hiện ra ý cười, cuối cùng không nhịn được cười to thành tiếng. Cùng lúc đó, thư phòng Đông Cung, Ôn Sóc bị Hàn Diệp gọi tới, nghe thị vệ phái đến Giang Nam hồi báo, ủ rũ vùi đầu trên ghế, khuôn mặt vặn vẹo như quả mướp đắng. Cách chương.